Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001 Thái Cực Hòa. Bây giờ, cổ phong Kim Linh Hải cũng đã mở ra, nhưng là thiếu khuyết một kiện như vạn nguyên thủy đồng dạng kim thuộc tính thiên địa linh vật. Tiểu tử ngươi, ngược lại là sẽ chọn, cũng xem như ngươi vận khí tốt. Lão Phu tại đây, xác thực có một dạng. Tùng Thử Đạo Nhân mở miệng. Lập tức vung tay lên, hư không vỡ vụn, hắn bên trong bay ra một đóa kim vân. Cái này kim vân, kim quang óng ánh, tản ra tia sáng chói mắt. Cổ phong có thể cảm giác đến, cái này kim vân, là từ cực kim tiên khí cô đọng mà thành. Đồng thời, trong đó còn có cực kỳ cổ lão khí tức. Hiển nhiên, cái này linh vật không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Kim cực vân, thiên kim tinh bên trên. Cho tới nay, đều có kim vụ tràn ngập. Cái này kim vụ cô đọng vô tận năm tháng phía dưới. Sẽ ngưng tụ thành mây. Mà ngươi trước mắt một khối này kim cực vân. Là từ 99 khối kim vân dung hợp lột xác mà thành. Vật này tại thiên địa linh vật bảng bên trên. Kim bảng bài danh thứ tư. Tổng bảng 39. Ngươi có thể hài lòng. Tùng Thử Đạo Nhân nhìn về phía cổ phong. Mở miệng cười nói. Đa tạ tiền bối, cổ phong khắp khuôn mặt là vui mừng. Cái này có thể so sánh chính mình lúc trước đạt được vạn nguyên thủy chân quý cỡ nào. Lập tức, cổ phong đem cái này kim cực vân. Trước tiên thu nhập trong túi càn khôn. Chờ đợi bế quan dung hợp. Ngươi còn muốn cái gì ban thưởng? Tùng Thử Đạo Nhân hỏi. Cái này kim cực vân quý giá như thế. Vãn bối cũng đã thỏa mãn. Cổ phong lập tức mở miệng. Chẳng qua nói thật, ngươi bây giờ là Hoàng Kim Thánh Tộc Thánh Tử. Ta Hoàng Kim Thánh Tộc bảo cắt theo ngươi xuất nhập. Đồng dạng bảo vật, ngươi trực tiếp cầm chính là. Lão Phu xác thực cũng không có cái gì tốt cho ngươi. Tùng Thử Đạo Nhân ngẫm lại. Mở miệng, phía trước Lão Phu cũng đã khuyên bảo cái khác phong chủ. Không thể trực tiếp yêu cầu trong tay ngươi bí pháp. Như vậy, sau đó ta truyền lời xuống đi. Ngươi đến mỗi một phong. Cũng có thể đưa ra một cái điều kiện. Những phong chủ này đáp ứng. Mới được ngươi bí pháp. Như thế nào? Đa tạ tiền bối. Cổ phong nghe xong. Trong lòng mừng thầm. Tộc trưởng này đối với chính mình. Cũng là coi như không tệ. Tốt. Ngươi trước tiên rời đi thôi. Để cho bọn họ sớm chút tu luyện thất mạch bí pháp. Cũng có thể sớm chút cứu ra lão tổ tông. Chẳng qua đừng quên ra điều kiện. Tùng Thử Đạo Nhân nhìn về phía cổ phong, mở miệng, là, tiền bối, cổ phong không cần phải nhiều lời nữa. Quay người rời đi, Tùng Thử Đạo Nhân nhìn về phía nữ đồng thi thể, ánh mắt biến hóa, trở nên si mê, chủ nhân, ta nghĩ ngươi vĩnh viễn làm bạn ta. Chấm ngoặc kép, cổ phong đi ra đệ tam thứ nguyên không gian, thất phong đạo tràng bên trên, cũng đã không ai, hiển nhiên. Tất cả mọi người cũng đã tán đi. Về phần bảy đại phong chủ. Tùng Thử Đạo Nhân tự nhiên cũng là cho bọn họ đều truyền âm. Bọn họ bây giờ hẳn là đều đang đợi chính mình đến. Kim cực thánh phong. Cổ phong bí pháp cũng đã đưa cho Kim Tiêu Ngưng. Đối với chính mình cô. Cổ phong tự nhiên cũng sẽ không xách ra bất kỳ điều kiện gì. Nghĩ đến điều kiện. Cổ phong không khỏi nghĩ tới Kim Lưu Nhi. Nhớ tới lúc trước Kim Lưu Nhi ba cái nguyện vọng. Cái thứ nhất, trợ giúp Kim Lưu Nhi điều tra phụ thân hắn cùng nhị thúc mấy người nguyên nhân cái chết. Cái thứ hai, đại biểu Kim cực nhất mạch, trở thành Hoàng Kim Thánh tộc chói mắt nhất thiên kiêu. Cái thứ ba, nhường Kim Tiêu Ngưng cười. Mà bây giờ nghĩ lại, cổ phong chỉ hoàn thành cái thứ ba. Kim Lưu Nhi, năm đó phụ thân ngươi cùng ngươi nhị thúc mấy người chết. Ta tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Bây giờ, ta phía trước chỉ còn dư lại Hoàng Thiên Tướng. Ta về sau nhất định chiến thắng hắn. Trở thành Hoàng Kim Thánh Tộc. Đệ nhất thiên kiêu. Cổ phong giờ phút này. Hạ quyết tâm. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ phong đầu tiên tiến về Kim Mộc Thánh Phong. Kim Mộc Thánh Phong. Các đệ tử. Giờ phút này đều là ra nghênh tiếp. Phong chủ. Vương Mộc. Đứng ở đám người trung ương nhất. Trên mặt mang theo ý cười. Bái kiến thánh tử. Trừ Vương Mộc bên ngoài. Đám người hướng về phía cổ phong. Cùng nhau một xá. bao quát Thường Thanh Đại Sư, Thảo Vân Đại Sư, Huyền Độc Đại Sư, đám người, đều là như vậy, chư vị không cần đa lễ. Cổ Phong nhạt nói, Kim Phong, thỉnh, Vương Mộc lập tức mở miệng, lập tức, mang theo Cổ Phong, đi thẳng tới đỉnh núi. Giờ phút này, trừ Cổ Phong cùng Vương Mộc bên ngoài, Thường Thanh Đại Sư, Thảo Vân Đại Sư, cùng Huyền Độc Đại Sư, cũng là ở đây. Kim Phong, tộc trưởng đại nhân lời nói không sai. Lần này ngươi như vậy công lao, thất mạch bí pháp, lão phu sẽ không lấy không? Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra. Vương Mộc nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong ngẫm lại, đàn đạo hắn có song ngư tiên tôn lưu lại điển tịch. Cơ bản không muốn, thảo dược, bây giờ thân phận của hắn, đi bảo các tùy tiện lấy. Đan lô, có luyện yêu lô. Duy nhất kém là, Cổ Phong lập tức hỏi, Vương Sư Thúc, ta muốn luyện chế một loại cao phẩm giai linh hỏa, dùng để luyện đan tác dụng. Yêu cầu này, không có vượt quá Vương Mộc đám người đoán trước. Cổ Phong đến Kim Mộc Thánh Phong ra điều kiện, tự nhiên cùng đan đạo có quan hệ. Kim Phong, ngươi muốn cao bao nhiêu phẩm giai linh hỏa? Vương Mộc không khỏi hỏi, tự nhiên càng cao càng tốt, ta chỗ này có hai loại hỏa diễm. Không biết Vương Sư Thúc có thể ở đây hai loại hỏa diễm trên cơ sở tiến hành luyện chế. Cổ Phong nghĩ đến, vung tay lên, cực âm, cực dương, hai loại hỏa diễm, lập tức hiển hiện, cực âm chi hỏa, cực dương chi hỏa, mặc dù đều chỉ là tam giai linh hỏa, nhưng cùng lúc có thể có được hai loại linh hỏa. Ngươi cái này tiểu tử làm thật lợi hại. Vương Mộc ánh mắt quét qua, lập tức mở miệng, nói tiếp. Ở đây hai loại linh hỏa trên cơ sở, luyện chế linh hỏa, đối với lão phu mà nói không khó. Tiểu tử, nhường cái này lão đầu nhi giúp ngươi luyện chế thái cực hỏa. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong lập tức mở miệng, Vương Sư Thúc có thể vì ta luyện chế thái cực hỏa. Tiểu tử ngươi vậy mà hiểu rõ thái cực hỏa. Vương Mộc hơi kinh ngạc, lập tức nói, thái cực hỏa. Âm dương song sinh, đạt tới một loại quỷ dị cân bằng. Cái này hỏa diễm có thể âm hóa dương, có thể dương hóa âm. Âm hỏa dương hỏa, đều là cường đại. Thái cực hỏa, tại thiên địa linh vật bảng bên trên. Hỏa bảng bài danh, thứ 27 vị. Xác thực là từ âm dương hai loại hỏa diễm luyện chế. Tiền bối có chắc chắn hay không? Cổ Phong hỏi, tiểu tử ngươi thật đúng là tìm đúng người. Ngươi xem cái này là vật gì? Vương Mộc mở miệng, vung tay lên, một đám lửa liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này hỏa diễm nửa mặt âm khí lượn lờ, nửa mặt dương khí gào thét, chính là thái cực hỏa. Lão phu cái này thái cực hỏa, cũng đã là thất giai linh hỏa. Như vậy đem trong tay ngươi cái này nhiễm đến ngươi khí tức cực âm chi hỏa cùng cực dương chi hỏa. Dung nhập. Nhìn xem có thể hay không đạt tới bát giai hàng ngũ. Vương Mộc không nói hai lời, bấm tay một điểm, Cổ Phong trong tay cực âm cùng cực dương chi hỏa chính là dung nhập Vương Mộc thái cực hỏa bên trong. Lập tức Vương Mộc ngồi xếp bằng. Cái này vừa luyện chế chính là một ngày một đêm. Ngày kế tiếp, ngày mới vừa sáng lên, Vương Mộc rốt cục bấm tay ra sức một điểm, thành. Chỉ thấy cái này thái cực hỏa khí thế đột nhiên một tăng, chẳng qua tựa như không có phá tan một loại nào đó giam cầm. Đáng tiếc, không có đạt tới bát giai, nhưng là thất giai đỉnh phong linh hỏa, đầy đủ ngươi đón lấy một đoạn thời gian rất dài luyện đan tác dụng. Vương Mộc mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Vật này, thuộc về ngươi, Vương Sư Thúc, ngươi cái này thái cực hỏa tặng cho ta. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Không sao, ta còn có thể luyện chế. Chẳng qua cần phải hao phí mấy chục năm thôi. Vương Mộc mỉm cười, lại là nhắc nhở. Còn có tiểu tử, cái này linh hỏa là luyện đan tác dụng. Không cần thiết nhiễm đến huyết tinh. Bằng không luyện được đan, liền thành ma đan. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http